tối cường phản phái hệ thống, chương 1093, không nói quy củ, 1, góc truyện audio.com, thiên hỏa do thiên địa sinh ra, Tô Tín không biết làm cách nào biến nó thành thiên hỏa tinh hoa nhưng hắn đoán được cái giá phải trả rất lớn, đó chính là toàn bộ kho vũ khí thông thiên đảo bị hủy diệt hoàn toàn, kỳ quan thiên hỏa diệt thế không còn xuất hiện. Nhưng Vũ Nguyên Xuân, Tô Tín hay Bạch Linh đều không quan tâm chuyện này, bọn họ cũng không phải là người phúc trạch hậu nhân. Đối với bọn họ, chỉ cần thực lực của mình tăng lên, quản khỉ gió hậu nhân hay không hậu nhân, ai quản bọn họ sống chết như thế nào chứ? Ban đầu Vũ Nguyên Xuân và Bạch Liên giáo ước định mỗi người một nửa thiên hỏa tinh hoa, hiện tại Tô Tín lại chen một cước vào, Vũ Nguyên Xuân lại phải phân ra một phần cho Tô Tín mới được. Trong nội tâm Vũ Nguyên Xuân rất không thoải mái, nhưng vì kế hoạch thành công, hắn sẽ làm như vậy. Vũ Nguyên Xuân nhìn Bạch Linh và nói, Thánh nữ điện hạ ta đã làm tốt theo yêu cầu của ngươi, hiện tại phải xem ngươi rồi. Bạch Linh gật gật đầu, thời điểm nàng điên không ai đoán được nàng suy nghĩ cái gì, thời điểm làm việc bình thường sẽ đáng tin cậy hơn bất cứ ai. Ninh Thanh sau lưng Bạch Linh cúi đầu xuống, nàng vẫn nhớ kỹ lời của Bạch Linh, hiện tại vẫn chưa phải thời điểm báo thù cho nên cho dù kẻ thù ngay trước mặt nàng nhất định phải che giấu hận ý trong lòng. Trước kia Vũ Nguyên Xuân bảo người chôn giấu 4 viên châu chung quanh kho vũ khí thông thiên đảo, thứ này là Bạch Liên giáo cho hắn, là thứ hắn dùng kíp nổ thiên hỏa, hiện tại đã có công hiệu. Bạch Linh lấy ra một viên bảo thạch màu đỏ trong túi giới tử ra ngoài, quán chú chân khí cường đại vào trong đó, viên bảo thạch màu đỏ bắt đầu thiêu đốt, nó như một đóa hỏa diễm phiêu phù trên không trung. Bạch Linh trực tiếp ném hỏa diễm vào trong thiên hỏa đang thiêu đốt, trong thiên hỏa sinh ra tiếng nổ mạnh, thiên hỏa đang thiêu đốt sôi trào. Tình cảnh trước mắt mới thật sự là thiên hỏa diệt thế. Không gian kho vũ khí thông thiên đảo không ngừng sụp đổ, bị thiên hỏa điên cuồng thôn phệ. Thậm chí đám người Tô Tín cảm giác lệnh bài trong ngực mình nóng hổi, hiển nhiên trận pháp kho vũ khí thông thiên đảo đã bị hư hao, ngay tiếp theo lệnh bài tiến vào không gian cũng mất đi tác dụng truyền tống. Nhưng mọi người không cần lo lắng, đợi đến lúc không gian hư hao triệt để, bọn họ tự nhiên có thể bằng vào lực lượng chính mình chạy đi, chẳng qua chỉ hao hút khí lực mà thôi. Huống chi kế hoạch của đám người Bạch Liên giáo chính là dùng lực lượng của kho vũ khí thông thiên đảo ẩn dưỡng thiên hỏa tinh hoa. Thiên hỏa đang tích tụ, thiên hỏa tinh hoa đã bắt đầu ngưng tụ, trong thiên hỏa vô tận từng viên bảo thạch màu đỏ ngưng tụ thành, bên trong còn có hỏa diễm nhúc nhích, cho dù đứng xa hơn 10 trượng, mọi người cũng có thể cảm giác được lực lượng cường đại ẩn chứa trong đó. Vài tên thủ hạ tâm phúc của Vũ Nguyên Xuân lộ ra vẻ mặt ngấp nghé, bọn họ vẫn khăng khăng một mục đi theo Vũ Nguyên Xuân là vì bọn họ là tâm phúc của Vũ Nguyên Xuân, đi theo hắn đã thời gian vài chục năm. Còn có một nguyên nhân khác, Vũ Nguyên Xuân đáp ứng giúp bọn họ cơ duyên tấn chức dung thần cảnh, cho nên những người tài giỏi này khăng khăng một mực theo sau Vũ Nguyên Xuân, cho dù biết hắn cấu kết với Bạch Liên giáo cũng làm như không thấy. Hóa thần cảnh muốn tấn chức dung thần cảnh cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, thế gian này có bao nhiêu người cả đời dừng ở cửa ải này. Góc truyện audio.com, thậm chí hóa thần cảnh lãng phí thời gian vài chục năm trên trăm năm và sống nốt quãng đời còn lại. Thiên phú của bọn họ trong lục phiến môn giang hoài đạo xem như thượng lưu, nhưng đặt trên giang hồ lại không là cái gì, muốn tấn chức dung thần cảnh khó càng thêm khó. Cho nên hiện tại có cơ hội, bọn họ không muốn buông tha. Tô Tín thở dài một hơi, thế gian này có vô số tồn tại kỳ dị có thể tăng thực lực bản thân, không chỉ có đan dược Tô Tín hối đoái trong hệ thống. Trước kia Tô Tín cũng không tận lực tìm hiểu thứ này, hiện tại Tô Tín lại cảm giác rất trọng yếu, nếu không mắt thấy bảo vật cách mình mà đi, loại tư vị này không dễ chịu. Thiên hỏa tinh hoa còn chưa triệt để ngưng tụ xong. Trước mắt không gian kho vũ khí độc lập đã bị thiêu đốt một nửa, có hơn 10 thiên hỏa tinh hoa ngưng tụ cho nên hiện tại bọn họ cũng không có phân phối, cầu trước rồi nói sau. Vũ Nguyên Xuân khẽ vươn tay, chân khí hóa thành bàn tay không lỗ bắt lấy thiên hỏa tinh hoa, hắn thu được 4-5 viên. Nhưng vào lúc này trên mặt Tô Tín lộ ra nụ cười quỷ dị, Bạch Linh cũng nhìn sang Vũ Nguyên Xuân. Cảm giác được lực lượng chấn động trên người hai người, sắc mặt Vũ Nguyên Xuân thay đổi, hai người này muốn làm gì? Hắn nhanh chóng biết được đáp án, cảnh tượng trước mắt làm hắn ngạc nhiên, ngay sau đó hắn gầm lên giận dữ. Trong nháy mắt Vũ Nguyên Xuân ra tay bắt lấy thiên hỏa tinh hoa, Bạch Linh trực tiếp sử dụng vô sinh chỉ điểm về phía Vũ Nguyên Xuân, quanh người Tô Tín có hơn ngàn đạo kiếm khí xuất hiện và vây quanh Vũ Nguyên Xuân vào trong đó. Lúc này Vũ Nguyên Xuân đã hiểu bọn họ có ý gì, cho dù Bạch Linh và Tô Tín, hoàn toàn không có ý hợp tác với hắn. Bạch Liên giáo nghĩ như thế nào Vũ Nguyên Xuân không biết, nhưng hắn không đoán được yêu nữ Bạch Linh trước mắt nghĩ gì. Khó trách lúc trước nàng biểu hiện lạnh nhạt như vậy, không ngờ trong lòng nàng, toàn bộ thiên hỏa tinh hoa là của nàng, đừng nói nhiều hơn một Tô Tín tiến vào, cho dù có 100 Tô Tín cũng không sao cả. Tô Tín cười nói, cách chương.